AOV, Học viện Liên Quân, chương 134, Đáng sợ nửa H2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng mấy chốc cả cơ thể Butterfly bị bao phủ bởi lớp kem vani trắng xóa. Sâu trong đáy mắt Tulan càng lúc càng trở nên kích động, khát vọng cực đại muốn lao tới ăn bằng sạch cơ thể xinh đẹp này. Đờ, đáng ghét, Butterfly uất ức chửi thầm. Nhưng có vẻ Tulan không để tâm đến, anh như một con mãnh thú đói khát lao tới rồi vồ lấy con mồi, bỏ lại sự nhẫn nhịn từ tốn ban đầu. Đôi môi gấp gáp mở ra bao trọn bầu ngực dính đầy kem vani. Liên tục ra sức mút mát hết bên này rồi đến bên kia, dùng miệng mình quyết ăn hết số kem trên da thịt cô. Butterfly không kiềm được mà phát ra những tiếng rên yêu kiều, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn. Cô hoàn toàn bị động tác từ Tulan làm cho choáng váng. Những ngón tay vô thức luồn vào da đầu anh rồi bấu chặt để giữ vững lý trí. Nụ hôn nóng bỏng của Tulan nhờ đó lần xuống vùng bụng cùng lớp kem chờ sẵn. Vô tình khiến cơ thể cô phản ứng mãnh liệt hơn. Không được, Butterfly khó nhọc nói, đơn giản là cô rất sợ nhột mà Tulan ăn trên bụng cô như vậy. Nghĩ thôi đã thấy nổi hết da gà rồi. Tích xin cậu đó, dừng lại đi. Butterfly ủy khuất van xin. Cô cố dùng hết sức lực và lý trí còn lại để đẩy đầu Tulan tránh khỏi bụng mình. Nhưng chẳng ăn nhập gì cả, chiếc lưỡi ma rãnh cứ cố tình vờn đùa trên rốn, làm cô dâng lên một trận tê dại. Cả người cô đột nhiên mềm nhũn vì nhột và phải tiếp nhận sự kích thích mãnh liệt. Tớ không thích, Tulan nham nhở nói, anh đương nhiên không thể chiều theo ý cô, nhìn cơ thể tuyệt mỹ phải gồng mình chịu đựng cùng những lời nũng nịu. Thật mới câu dẫn làm sao? Khiến anh muốn hành hạ cô thêm một chút rồi bắt đầu bữa ăn chính cũng chưa muộn. Butterfly ấm ức rên, ngực cô nhấp nhô lên xuống, cơ thể liền thả lỏng khi Tulan buông tha vùng bụng đã sạch kem. Nhưng chưa được bao lâu thì phải hứng chịu thêm khoái cảm cực đại khác. Chiếc lưỡi của anh đâm thẳng vào hoa huyệt lấp đầy kem vani, nhanh chóng càn quét một đường để thưởng thức thức ăn thơm ngon xung quanh. Lý trí cô nhờ đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn mỗi khoái cảm dâng trào theo từng chuyển động của đầu lưỡi. Butterfly khẽ kêu một tiếng, bên dưới gần như đạt tới giới hạn thì, Tulan đột nhiên dừng lại, ngay lập tức hoa huyệt xuất hiện cảm giác mất mát đến khó chịu. Đờ, đừng dừng lại mà, Butterfly ngượng nghịu cầu xin, không thể tin được hồi nãy cô rất muốn Tulan dừng lại. Vậy mà bây giờ, chính cô lại là người muốn thêm từ anh, được thôi, Tulan chợt nở nụ cười xấu xa, chưa gì Butterfly mau chóng van xin anh rồi. Dù sao nhìn dáng vẻ mê người cùng tiếng rên yêu kiều cũng đủ làm hạ thân bên dưới của anh biểu tình bành trướng hẳn. Không nhịn được Tulan cởi đi quần áo trên người, cơ thể săn chắc và vạm vỡ như hiện rõ trước mắt Butterfly. Làm khuôn mặt cô liền đỏ bừng hết cả lên, có muốn quay mặt sang chỗ khác cũng không được. Bởi vì cơ thể anh cực kỳ thu hút đặc biệt là cậu nhỏ thô to như bạo long của anh, cậu nếm thử bánh không? Cũng khá ngon, Tulan ẩn ý hỏi, chưa để Butterfly kịp trả lời, anh lập tức chiếm trọn cánh môi cô. Cố tình để vị ngọt hòa nguyện cùng tơ nước bọt cho cô cảm nhận hương vị mà anh vừa nếm. Butterfly cho mày muốn tránh đi, nhưng không được, bàn tay cô nhẹ nhẹ chạm vào hoa huyệt vì chưa đủ khoái lạc. Tulan khẽ liếc mắt xuống, anh chậm chậm buông đôi môi Butterfly ra. Một sợi bạc mỏng chợt xuất hiện giữa môi hai người trông ma mị vô cùng. Muốn tới vậy Tulan nhếch mép hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Butterfly ngượng tới nỗi không dám trả lời, mặc dù rất muốn chối, nhưng, lý trí lại không cho phép, Tulan thích thú ngắm nhìn những biểu hiện này, không nghĩ ngợi gì nhiều, hai tay anh mau chóng dang rộng hai chân Butterfly ra. Mạnh mẽ đưa cự long tiến sâu vào hoa huyệt không ngừng ẩm ướt. Đau, Butterfly thê lương thét lên một tiếng. Đột nhiên bị vật cương cứng xâm nhập vào trong, cảm giác đau đớn rách da rách thịt khiến Butterfly không khỏi nghẹn ngào. Hai tay vô thức bấu chặt ga giường đến nhào nát, Tulan khẽ nhăn mặt, anh buộc phải gồng mình để kiềm chế, tránh làm đau Butterfly, nhưng thực sự rất khó. Butterfly chỉ cảm thấy trong người rất khó chịu, nước mắt tủi thân không nhịn được mà rơi xuống bên gò má. Cậu làm vậy không thấy có lỗi với Aria, Butterfly mơ hồ hỏi. Đúng vậy, mấy hành động này. Khác gì cô đang phản bội bản thân cô, Eri đâu. Cô không muốn chút nào. Tulan hừ lạnh, anh không chút lưu tình mà chuyển động cự long thô to. Hại cô đau đến mức sụt xịt chân muốn quẫy đạp nhưng không có chút sức. Từng giọt máu trinh nhờ đó chảy ra thấm đẫm một mảng ga giường. Tulan, tớ đờ, đau, Butterfly thảm thiết nói không thành lời. Nhưng chẳng lay động gì đến Tulan, anh bắt đầu kéo ra rồi liên tiếp đâm mạnh vào. Lỗ nhỏ bên dưới của Butterfly càng co rút thì anh càng hưng phấn, tốc độ ra vào tự động nhanh hơn. Một tay ôm eo Butterfly, tay còn lại đè chặt mông cô. Mạnh mẽ đưa cự long đỉnh sâu vào trong cùng hoa huyệt. Ngoài cảm giác đau rát đáng sợ xen lẫn khoái cảm ra, Butterfly chẳng còn biết gì nữa. Cô đưa tay bám lấy vai Tu Lần, mỗi lần bị anh đẩy quá mạnh thì cô vô thức cào thành mấy đường đỏ hồng. Tu Lần đột nhiên dừng lại rồi kéo toàn bộ cự long ra ngoài. Ngay khoảng khắc Butterfly tưởng chừng được buông tha nên thả lỏng cơ thể. Thì trong phút chốc, anh lại một lần đẩy mông tới, lực đạo rất mạnh. Cự long sớm được bôi trơn thản nhiên va chạm đến sâu bên trong, đỉnh đầu ẩn chạm đến cổ tử cung. Do quá bất ngờ nên Butterfly kêu to một tiếng, hoa huyệt nhỏ bé bị lấp đầy khiến cơ thể cô run rẩy, hai múi thịt đỏ tươi ra sức ép chặt cự long của anh. L, làm ơn, dừng lại đờ, đi. Butterfly nghẹn ngào ôm chặt cổ Tu Lần với hy vọng cản trở động tác từ anh. Nhưng tốc độ vẫn vậy, Tu Lần chuyên chọn điểm mẫn cảm nhất của cô mà đỉnh mạnh. Âm thanh da thịt ma sát vang lên vô cùng rõ ràng, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của hai thân ảnh trên giường hòa vào nhau, dâm mỹ đến cực điểm. Butterfly không biết mình đã than khóc nhiều đến mức nào, bên dưới liên tục truyền tới cảm giác nóng rát nhưng không thiếu những khoái lạc vô tận. Thú thật từng phút giây trôi qua đối với cô, đều đáng sợ vô cùng. Đợi đến lúc cả hai như rơi vào giới hạn, Tu Lần chợt tăng nhanh tốc độ rồi khẽ gầm một tiếng. Tinh dịch ấm nóng lấp đầy hoa huyệt của Butterfly chỉ trong thoáng chốc. Cả người cô mệt lử mà thiếp đi, mặc phó mọi việc còn lại cho Tu Lần. Cách chương.